Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đang ở Phun Tào vị diện quỷ dị an bài Lâm Lam phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện, sự tình kết thúc, mới là xấu hổ bắt đầu. Vũ Tử Bá Mẫu có ma lực, lúc này đang ở xoay tròn khiêu vũ thức mà nỗ lực một lần nữa làm hiện trường biến trở về nguyên dạng. Đằng Long Bá Phụ còn lại là cười tùm tìm đang cùng Lâm Lam. Hannibal đối diện, bùng nổ xong Lâm Lam mới phát hiện, nàng giống như không biết như thế nào cùng trước mắt phu thê giải thích nàng ngọn nguồn. Đằng Long tựa hồ cảm giác đến Lâm Lam bối rối giống nhau. Trước mở miệng, xin lỗi đâu, Hannibal cùng tiểu La Monster ta không biết Nguyệt là ở nơi nào biết thẻ bài Clow người thừa kế tôn. Tại. Sơ sẩy đại ý mà làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu sáng tạo các ngươi thể xác. Cho dù biết hắn có ngóc đầu trở lại khả năng, cũng bởi vì cái gọi là gia trưởng lòng tự trọng, mà không có nói cho các ngươi tình hình thực tế, vừa mới thiếu chút nữa cho các ngươi lâm vào nguy hiểm ni bất quá may mắn. Các ngươi so với ta trong tưởng tượng còn phải cường đại. Ta cùng Vũ Tử liền an tâm rồi, săn sóc mà hoàn toàn không có tưởng dò hỏi ý tứ. Vũ Tử Bá Mẫu rửa sạch xong hiện trường, cảm khái đáp lại, đúng vậy, thời gian quá đến thật mau. Không nghĩ tới, nháy mắt, 6 năm liền đi qua. Hannibal cùng Tiểu Lam đã lớn lên đến không cần chúng ta che chở trình độ. Thật là có chút thương cảm đâu, nhìn Hannibal cùng Lâm Lam. Vũ Tử không tự giác mà bụng mặt tiến vào mộng ảo hồi ức. Năm đó thân ái, đột nhiên mang về đến mang trở về một cái khác đào thì cùng một cái khác tiểu anh khi. Ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Cái loại này ta đột nhiên có song bào thai nhi tử cùng song bào thai nữ nhi cảm giác thật sự quá. Hạnh phúc Đằng Long ôm Vũ Tử bả vai, tán đồng mà cùng nhau nhìn nhau mỉm cười. Ta cũng là đâu. Ta cho rằng cùng Vũ Tử chỉ có thể có đào thì cùng tiểu anh hai đứa nhỏ thời điểm. Trời cao đột nhiên lại tặng cho chúng ta hai đứa nhỏ. Kia thình lình xảy ra kinh hỉ, thật là quá hạnh phúc hai người kia thánh mẫu quang huy. Trực tiếp đem xấu hổ chung Lâm Lam cùng Hannibal chiếu đến góc. Biến thành âm u tồn tại, góc chung Lâm Lam khóe miệng run rẩy cử chào. Nàng rất muốn nói, Vũ Tử bá mẫu. Bình thường loại tình huống này, làm thê tử ngươi, không phải hẳn là trước tiên hoài nghi ngươi lão công gia quỹ, lạm giao sao? Đằng Long bá phụ, bình thường dưới tình huống, ngươi không phải nên giải thích đột nhiên nhiều ra hai đứa nhỏ ngọn nguồn sao? Hannibal cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình, rõ ràng thực lý giải Lâm Lam cảm thụ, Phun Tào nói, không, Vũ Tử bá mẫu. Nàng trước tiên liền phi thường vui vẻ vui sướng tiếp nhận rồi. Nàng lại nhiều một cái nhi tử cùng nữ nhi sự thật. Tuyệt đối, hoàn toàn, không có hoài nghi quá Đằng Long đại bá. Chẳng sợ một giây, liền chúng ta ngọn nguồn, đều không có dò hỏi quá. Cỡ nào thần kỳ tồn tại. Lúc ấy, hắn thiệt tình là hoài nghi. Hắn làm nhân loại cả đời học quá các loại tâm lý học kỳ thật là hàng giả tới. Loại người này tính chung quả thực không có khả năng tồn tại quang huy. Hắn làm người thời điểm không có nhìn thấy quá, biến thành ma lúc sau. Hắn cư nhiên có thể gặp được. Tựa như hiện tại, bọn họ đều phát hiện hắn cùng Lâm Lam lai lịch đều thực không đơn giản. Thậm chí còn có hủy thiên diệt địa ma pháp khi, không có bất luận cái gì dò hỏi cùng hoài nghi, liền nháy mắt vô chướng ngại mà tiếp nhận rồi. Ân. Còn có rảnh ở chỗ này hồi ức chuyện xưa, đối với nhi nữ kinh, Vũ Tử rõ ràng có nói không hết đề tài, lúc này lời nói vừa truyền, liền biến thành đáng tiếc, chỉ là, vì cái gì Hannibal, Tiểu Lam càng dài, liền càng cùng đào thì, Tiểu Anh không giống, rõ ràng vừa mới tới thời điểm, nhà của chúng ta tựa như có một đôi song bào thai nhi tử cùng song bào thai nữ nhi. Cùng nhau ăn mặc cùng khoản quần áo bộ dáng, quả thực không cần quá đáng yêu. Đằng Long giải thích, kia cũng là không có cách nào sự tình. Bọn họ thân thể tuy rằng này đây đào thì, tiểu anh huyết nhục chế tạo ra tới. Chính là linh hồn là sẽ ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Kỳ thật, có bốn cái bộ dạng bất đồng các có cá tính hai từ. Mới càng thêm náo nhiệt đi. Vũ Tử tán đồng, đúng vậy đâu, ta còn nhớ rõ Hannibal vừa tới đến thời điểm, mang theo đào thì nơi nơi quấy rối Nhật Tử. Khi đó, thần ái chính là tương đương đau đầu đúng không? Hannibal, cầu đừng phiên hắc lịch sử. Trời biết, lúc trước hắn là nghĩ như thế nào. Cư nhiên làm ra những cái đó dạy hư tiểu bằng hữu. Còn muốn cùng nhau bị thỉnh ra trưởng việc ngốc, để cho hắn buồn bực chính là, cái kia xuẩn ca ca, rõ ràng là biết hắn là cố ý dẫn hắn gây sự, làm chuyện xấu, nhưng là vẫn là không chút do dự cùng hắn làm một trận. Xong việc còn quả cảm lấy đại ca thân phận, thế hắn bối nồi, còn có tiểu anh thuộc tính, hiện tại ngẫm lại, kỳ thật này người một nhà, đều là kỳ ba chế tạo đi. Đằng Long mới phản ứng lại đây. À, Hannibal, ngươi đem đào thì đặt ở nơi nào? Ân, ở phòng ngủ. À, Hannibal theo bản năng mà trả lời. Hơn nữa, ngươi đặt ở là chuyện như thế nào? Đó là con của ngươi. Thân sinh đi. Ân, vậy là tốt rồi. Đằng Long nhấc tay chiều Hannibal cùng Lâm Lam làm phất tay tái kiến động tác. Vũ Tử ghé vào hắn trên lưng. Hai người nháy mắt đã bị ma pháp vòng sáng vây quanh. Kia tiểu anh liền giao cho các ngươi. Vừa mới nói xong, tiểu anh liền ở nhíu mày. Đôi mắt liền phải mở to không mở to. Đang cùng sâu ngủ chiến đấu. Hiển nhiên chuẩn bị lập tức đã tỉnh. Lâm Lam phi thường có kinh nghiệm trực tiếp ôm tiểu cốt cũng ngã xuống đất cùng nhau ngủ. Hannibal thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. May mắn ở cuối cùng một giây. Cấp chính mình cháo thượng kết giới. Tiểu anh ngồi dậy, dụi mắt, ta như thế nào giống như thấy được Hannibal ca ca. Gì, mọi người đều làm sao vậy? Biết thế, Tiểu Lam, không vừa, Lý đồng học, mau tỉnh lại, đã xảy ra sự tình gì? Nhìn phía dưới phản ứng khác nhau hài tử, kết giới chung phu thê ôm nhau mà cười. Ngày đó đột nhiên sự cố, tựa như một đoạn khó hiểu chi mê, làm tiểu anh. Không vừa còn có Lý Tiểu Lang không rõ nguyên do. Bất quá, ngày đó ngủ một giấc lúc sau. Ta cảm thấy thân thể quả thực bị gột rửa quá giống nhau. Đặc biệt thoải mái a. Biết thế mỉm cười mà an ủi còn ở rối rắm ma pháp thiếu niên thiếu nữ. Nếu mọi người đều không có sự tình, vậy không cần quá rối rắm, đúng không? Tiểu Lam Môn Sơ tổng cảm thấy vị này thiếu nữ đoán được gì đó. Lâm Lam gật đầu. Ân, vì thế Nhật Tử liền ở tiểu anh hằng ngày gặp được đột nhiên sự kiện. Không ngừng mà thành công tu bài mà đi qua, Lâm Lam đối với ở phía sau màn chảo chuẩn thời cơ. Liền đem bài thả ra làm sự tình Vũ Tử bá mẫu tỏ vẻ vạn phần bội phục. Liền nghỉ hè cuối cùng một ngày, tiểu anh đang ở đuổi tác nghiệp thời gian đều không buông tha. Nhìn đến tiểu anh ăn mặc không thuộc về nàng áo thun về nhà thời điểm. Lâm Lam thật sự hoàn toàn mà đối phiêu ở tiểu anh phía sau cười đến phi thường vui sướng Vũ Tử bá. Mẫu hết chỗ nói rồi. Đây là làm sao vậy? Lâm Lam vẫn là rất tò mò phát sinh sự tình gì. Bởi vì tiểu anh nhìn nàng biểu tình. Rất kỳ quái. Có chuyện gì sao? Tiểu anh theo bản năng mà sờ sờ nàng vòng tay hỏi. Nột, Tiểu Lam, cái này vòng tay thật là thực chân quý đồ vật tới sao? Lâm Lam không rõ nguyên do, nhìn phía một bên không vừa, hy vọng không vừa trả lời, không vừa vây quanh xuống tay cánh tay, đắc ý rào rạt mà trả lời. Hôm nay tiểu anh ở cái kia tiểu tử thúi trong nhà. Đụng tới tiểu tử thúi sư phụ, người vòng tay, cấp tiểu anh tránh không ít thể diện, làm cái kia chán ghét nha đầu thúi câm miệng. Tiểu anh vẻ mặt mơ hồ, Tiểu Lang sư phụ, rõ ràng tỷ. Vừa thấy mặt, liền nói, muốn nhận ta làm đồ đệ, gì đó, chính là, phát hiện ta vòng tay lúc sau liền nói, ta dương dưới, vị kia sau lưng tất cả đều là dáng màu, trên người có kỳ dị thân hòa hơi thở tỉ tỉ là nói như vậy. Xin lỗi đâu, không có phát hiện ngươi đã có một vị so với ta lợi hại hơn đạo sư. Là ta vượt rào, thỉnh thay ta hướng nàng vấn an. Ở Lâm Lam khó hiểu tầm mắt hạ, Tiểu Anh vẫn như cũ rối rắm, chính là, Tiểu Lam là muội muội a, mới không phải cái gì đạo sư đâu. Không vừa sửa đúng, cho dù là muội muội, cũng là so ngươi lợi hại thật nhiều muội muội. Tiểu Lam thực lực, đích xác cũng đủ làm đạo sư của ngươi, Tiểu Anh phồng lên mặt tỏ vẻ không phục. Tiểu Lam chính là muội muội, nguyên lai là dối rắm cái này. Lâm Lam đánh ngáp, vỗ vỗ Tiểu Anh đầu. Không vội, tu luyện gì đó, Tiểu Anh còn nhỏ, chờ ngươi thu thập xong thẻ bài lâu lúc sau, liền sẽ trở nên rất mạnh. Không phải không nghĩ chỉ đạo, mà là, hoàn toàn nháo không hiểu Tiểu Anh nàng truyền thừa hệ thống. Lâm Lam rất muốn phun tào, Tiểu Anh loại này chơi đùa thức tập tạp trò chơi, tính nguy hiểm giống nhau, ma lực sử dụng tình huống giống nhau. Tựa hồ hoàn toàn là vì làm Tiểu Anh tay mới ma pháp sư quen thuộc thẻ bài lâu hòa hoãn chậm tăng. Trưởng ma lực mà thiết trí, nàng trừ bỏ bàng quan, hoàn toàn tìm không thấy nhúng tay cơ hội cùng phương thức. Hơn nữa Tiểu Anh kia mê chi ma lực gia tăng phương thức, hoàn toàn không có quy luật. Dưới loại tình huống này, Lâm Lam căn bản không biết nên từ đâu bắt đầu chỉ đạo. Bắt đầu, Lâm Lam có nghĩ tới Tây Phất Ba Ba Ma Dược, nhưng là trước không nói hương vị, vị diện này, căn bản không có cái này hệ thống, càng đừng nói tài liệu. Sau đó chính là nàng sẽ tiên thuật linh tinh, chỉ là, hoàn toàn bất đồng hệ thống, không biết dạy có thể hay không có ảnh hưởng, cho nên, cứ như vậy đi, có cái kia vòng tay, giúp nàng thong thả tinh luyện tăng trưởng ma lực là đủ rồi. Tạm thời, bất quá, nhà mình Tiểu Anh bị người khác như vậy tuệ nhãn thức anh. Lâm Lam vẫn là thật cao hứng qua đi, chuyện này đã bị nàng bỏ qua. Thẳng đến ngày thứ hai, khai giảng ngày đầu tiên, Lâm Lam bị Tiểu Anh nắm, kêu lên biết thế, cùng nhau tìm được hai vị ca ca cùng Tuyết Thỏ ăn cơm chưa thời điểm. Tiểu Anh, nguy hiểm, mau tới đây, Lâm Lam bị một tiếng cạo uống dọa tình. Hôm nay bởi vì là khai giảng, ngứa nghề Hannibal lộng rất nhiều ăn, chuẩn bị giữa trưa liên hoan, cho nên cố ý mang đến một trương đại đại cơm bố. Bốn huynh muội hơn nữa biết thế, Tuyết Thỏ, đang ngồi ở cơm bố phía trên, vây quanh trung gian phong phú đồ ăn, chuẩn bị khai ăn, lại bị một phen giọng nữ quát bảo ngưng lại, thanh tỉnh Lâm Lam nghiêng đầu nhìn phía thanh âm xuất xứ. Một cái cầm trường kiếm tóc dài nữ hài, chính phi thường khẩn trương mà nhìn Tiểu Anh, mà nàng kiếm chỉ phương hướng, lại là ngồi ở ly nàng gần nhất, Hannibal, mọi người. Đang ở rằng co, không, đơn phương khẩn trương rằng co thời điểm, Lý Tiểu Lang cùng Môi Linh cầm đại hộp cơm xuất hiện. Phỏng chừng cũng là tới tìm người cùng nhau cơm trưa. Lý Tiểu Lang, ngoặc kép, Lý rõ ràng sư phụ, ngươi là đang làm cái gì? Lý rõ ràng cũng không có buông kiếm, ngược lại càng thêm cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hannibal, gặp được một con ma. Ma, không rõ nguyên do người. Đều đầy mặt nghi hoặc, mà Hannibal, Lâm Lam thật sự nhịn không được, đấm mặt đất cười to. Ha ha ha ha, Lý rõ ràng nhằm vào quá mức với rõ ràng. Lý Tiểu Lang không thể không giải thích, đó là Tiểu Anh, ca ca, Hannibal, không phải, Lý rõ ràng lại là không nghe hắn giải thích. Trực tiếp một đạo kiếm khí liền bay thẳng đến hắn ni bát chém tới. Lý Tiểu Lang muốn ngăn tiệt. Sư phụ, nơi này có bình thường, người tự không có xuất khẩu, nàng công kích đã bị Hannibal a một tiếng trực tiếp chặn lại. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hai người cứ như vậy ở một bên đánh lên tới. Kiếm khí ma khí đánh túi bụi, Lâm Lam còn phi thường săn sóc dâng lên ngũ linh châu. Cấp chung quanh lộng một cái kiên cố đại kết giới, tránh cho bọn họ động tác quá lớn. Hấp dẫn đến người thường chú ý, Lý Tiểu Lang còn có Môi Linh đúng không? Muốn lại đây cùng nhau ăn sao? Bị đổi mới thế giới quan Lý Tiểu Lang, bởi vì Ngũ Linh Châu đang ở phạm vi lớn kết giới chung. Cho nên lúc này Lâm Lam dùng nàng Quỳnh Hoa kỹ năng. Ngũ Linh Quy Tông, Liễm Tứ Phương Ngũ Linh Chi Lực, Hóa Kiếm Hộ Thân, thị giác hiệu quả còn phi thường chi chấn động. Thi triển ra loại này đã cơ hồ thất truyền kiếm kỹ. Thế nhưng là một cái cùng hắn cùng lớp, một chi bổn anh muội muội, để cho Lý Tiểu Lang không biết như thế nào cho phải chính là. Lâm Lam sử dụng cái này kiếm kỹ mục đích, chỉ là vì chống đỡ chung quanh kích động kiếm khí ma lực. Phương tiện nàng hào hào cơm trưa mà thôi. Đồng dạng bị đổi mới thế giới quan Tiểu Anh, duỗi tay, kéo lấy đang xem đánh nhau ăn với cơm, ăn đến dị thường vui sướng Lâm Lam, không xác định hỏi, ngoặc kép, nột, Tiểu Lam, Hannibal ca ca cùng rõ ràng tỷ, như vậy đánh tiếp không có quan hệ sao? Còn có, vì cái gì Hannibal ca ca, như vậy lợi hại, cái loại này ma lực, nếu không phải vòng tay truyền đến từng trận ấm áp, Tiểu Anh cảm thấy. Lúc này, nàng khẳng định run bần bật không động đậy nổi. Di di di, xem đến vui sướng Lâm Lam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến trợn mắt há hốc mồm biết thế cung tuyết thỏ. Còn có che mắt không mắt thấy đau thì, đến ra một cái kết luận. Giống như, Hannibal cũng bại lộ, ha ha, Lâm Lam xấu hổ mà cười. Không có quan hệ, đã đói bụng, đánh đủ rồi. Bọn họ đại khái liền sẽ dừng lại đi. Đây cũng là nàng như vậy bình tĩnh nguyên nhân. Nghiêm khắc tới nói, Hannibal thực lực tuyệt đối so với cái này kêu rõ ràng tỷ lợi hại. Nhưng là tiền đề là, Hannibal đủ gan không cần hắn hiện tại khối này thể xác hắc ám ma lực. Mà sử dụng hắn linh ma căn nguyên năng lực. Bất quá một khi hắn sử dụng linh ma căn nguyên năng lực. Nghênh đón hắn. Tuyệt đối là cùng phía trước Nguyệt Chi Linh không sai biệt lắm quy mô lôi kiếp. Chỉ cần sử dụng hắn này tuyệt thể sắc hắc ám ma lực. Hannibal thực lực cùng đối phương đại khái 8 lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được ai. Lâm Lam kia bình tĩnh nói. Không chỉ có làm ở đây người vô ngữ. Liền bên kia đánh nhau hai người. Cũng tác dụng chậm không đủ dừng lại. Từng người thu tay lại. Duy trì khoảng cách nhất định. Cho nhau trừng mắt, chiều Lâm Lam bọn họ phương hướng đi tới. Hannibal vẫn như cũ mỉm cười. Nhưng là cho dù là Tiểu Anh, cũng có thể phát hiện hắn trong lời nói lạnh băng. Tiểu Lam, ngươi xem đến thực vui vẻ. Lâm Lam vẫn là thực thành thật. Ân, thực vui vẻ, nhìn đến ca ca ngươi bị người theo dõi. Cảm giác này không cần thật tốt quá. Đứng dậy, đối với vị này cầm kiếm linh. Được rồi một cái kiếm tu chi gian thông dụng lễ nghi. Vị đạo hữu này có lễ. Ta là Mộc Chi Bổn La Môn Sơ, không sai. Lâm Lam liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vị tiểu tỷ tỷ này cũng là cùng nàng giống nhau. Chính quy trình tự tiến vào vị diện làm công linh. Ta kêu lý rõ ràng đáp lễ. Xin lỗi, ta lại lần nữa vượt rào. Bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy. Đủ gan như vậy đúng lý hợp tình mà xuất hiện ma. Khống chế không được, thất lễ Tiểu Anh cùng Tiểu Lang ăn ý hỏi ra. Ma, là cái gì? Hỏi xong sau, hai người ngạc nhiên mà đối diện. Lâm Lam, mặc danh khó chịu, lý rõ ràng săn sóc giải thích. Ma là một loại phi thường chi tà ác, sẽ phá hư thế giới hòa bình tồn tại. Bọn họ thích, Hannibal mỉm cười tiếp thượng. Dùng thi nhân ngâm than điều bổ sung, thích hết thảy sinh linh than khóc tuyệt vọng cảm xúc, yêu nhất đại địa sinh linh diệt sạch bi ca, có ma tồn tại địa phương, tuyệt đối là tiếng kêu than dậy trời đất, trăm họ lầm than Nga tương đương, lý rõ ràng. Lần đầu tiên đụng tới như thế thản nhiên ma, Tiểu Anh đậu đinh mắt, cùng ở đây mọi người giống nhau, theo bản năng mà Triều Lâm Lam nhìn lại, tưởng từ trên người nàng đạt được chính xác đáp án. Là cái dạng này sao? Lâm Lam khẳng định gật đầu. Là cái dạng này, không có sai, Tiểu Anh mang theo hai mắt đẫm lệ cuồng ném đầu. Cả người bổ nhào vào Hannibal trên người treo. Phản bác nói, mới không phải đâu, Hannibal ca ca tuy rằng chỉnh thể trêu cợt chúng ta, nhưng là mới không phải như vậy mà. Lâm Lam cùng Đào Thị Phi thường hợp phách mà cứu vớt Tiểu Anh đại động tác dưới. Thiếu chút nữa hủy diệt mấy phân cơm chưa đồ ăn. Đào thị oán trách, quái thú, người lớn như vậy động tác, thật muốn hủy hoại chúng ta cơm chưa sao? Hannibal cũng nhịn xuống ý cười, vỗ vỗ Tiểu Anh hậu bối. Vuốt nàng đầu nói, nếu ngươi hủy hoại ta hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị cơm chưa? Ta tuyệt đối sẽ làm ngươi thay thế ta làm 2 tháng việc nhà. Mang theo hai mắt đẫm lệ Tiểu Anh. Lâm Lam Triều Lý rõ ràng gật đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Yên tâm đi, người cái kia kêu Hannibal ma. Hiện giờ đã bị ngươi vừa mới kia một phát, phong ấn tại nơi đó. Không động đậy nổi, chỉ là ngươi lại không tới ăn cơm chưa? Chúng ta liền tới không kịp trở về đi học. Thực tế còn lại là dùng ý niệm cùng cái kia Lý rõ ràng nói chuyện. Yên tâm, ta sẽ coi chừng cái này ma, không cho hắn tác loạn. Nếu hắn có động tác, ta sẽ trước tiên đem hắn tiêu diệt. Mẹ nó, hệ thống đã quăng vài cái thêm bạn tốt nhắc nhở. Đối phương thế nhưng hoàn toàn không có tiếp thu. Chẳng lẽ, nàng cũng là một cái không có hệ thống hoang dại linh? Lý rõ ràng ngạc nhiên một chút, vẫn là thuận thế gật đầu, mang theo Lý Tiểu Lang cùng Môi Linh rời đi. Bọn họ đi rồi, Lâm Lam bên này cơm trưa rốt cuộc có thể tiếp tục bình thường tiến hành. Đại gia ăn ý làm lơ đem vừa mới nhìn đến sự tình. Tiểu Anh ăn ăn, đột nhiên hồi tưởng nổi lên cái gì? Ngày đó, Hannibal ca ca quả nhiên là ở. Tiểu Lam, vì cái gì? Hannibal ca ca cũng có ma lực. Đào thì, làm bộ, nghi hoặc hỏi, cái gì cũng ở, cái gì cũng có ma lực. Tiểu Anh ngươi tưởng nói, ngươi cũng có ma lực loại đồ vật này. Hôm nay đã chịu chấn động quá nhiều tuyết thỏ cũng nghi hoặc mà nhìn phía Tiểu Anh. Đối thượng hai vị này ánh mắt, Tiểu Anh, ha ha ha, không có, ta cái gì cũng chưa nói. Hôm nay đồ ăn ăn ngon thật. Đào thì nhướng mày, nếu ngươi cũng có ma lực, tuyệt đối là cái loại này có thể biến thành đại quái thú ma lực. Tiểu Anh giận, ca ca. Lâm Lam nhìn chọc giận xong Tiểu Anh, bình tĩnh mà tiếp tục ăn cơm đào thì, đều như vậy, ngươi còn tính toán tiếp tục chơi ngươi giấu ta giấu, ta là chịu phục, đào thì ca, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện một cái chính quy con đường tiến vào vị diện linh sau. Hết thảy sự tình liền hướng tới Lâm Lam đều tưởng tượng không đến phương hướng bắt đầu phát triển. Nhất xông ra biểu hiện chính là Lý Tiểu Lang, hắn đối Lâm Lam thái độ. Hoàn toàn chuyển biến, phía trước, đối Lâm Lam thái độ vẫn là làm lơ. Hiện giờ cơ hồ đem Lâm Lam làm như tôn kính trưởng bối giống nhau đối đãi. Lâm Lam đứng, hắn tuyệt không ngồi, đi đường trước nay đều chỉ quy củ mà đi ở Lâm Lam phía sau. Cùng Lâm Lam hết thảy đối thoại giao lưu, toàn bộ dùng tới kính ngữ. Cái loại này mù quáng tôn kính cùng sùng bái, làm cho cùng lớp đồng học. Đều cảm thấy quái dị không thôi. Lâm Lam, làm nàng cho tới nay cái loại này có thể mơ hồ mà quá một ngày nhật tử một đi không trở lại. Thật sự nhịn không được, ở một ngày giữa trưa, Lâm Lam táo bạo mà đem cái này làm nàng đau đầu Lý Tiểu Lang xả tới rồi trường học sân thượng. Tiểu Anh, biết thế cùng Môi Linh vội vàng đuổi kịp, các nàng đều sợ Lâm Lam nhịn không được, đem Lý Tiểu Lang cấp tấu. Bất quá đuổi tới sân thượng các nàng lại tặng một hơi. Bởi vì Lâm Lam tựa hồ chỉ là muốn hỏi lời nói mà thôi. Lâm Lam, Lý Tiểu Lang đồng học, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi hành vi thái độ, cho ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Lý Tiểu Lang quy củ cúi đầu. Xin lỗi, tiền bối, là, sư phụ nói, chỉ cần ta thái độ thành khẩn, kiên trì bền bỉ, cảm động tiền bối sau. Tiền bối sẽ nguyện ý chỉ đạo ta một vài, nguyên lời nói là. Tiểu Lang a, sư phụ thực lực của ta tu vi so ra kém vị kia. Nội tình cũng so ra kém. Nếu ngươi tưởng được đến càng tốt chỉ đạo, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thành tâm thỉnh cầu, nàng sẽ không cự tuyệt chỉ đạo ngươi một vài, Lâm Lam. Kỳ thật chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều không có lý do cự tuyệt. Phải biết rằng, là tiếp nhiệm vụ, chính là vì cái này. Không chỉ có Lý Tiểu Lang, liền bên cạnh Môi Linh cũng cùng nhau gật đầu. Hít sâu, liền như vậy một việc, ngươi vì cái gì lại không thể lấy trực tiếp nói ra đâu. Làm ra như vậy nhiều quỷ dị trang phục làm gì? Hại ta mỗi ngày đều đã chịu toàn ban đồng học quỷ dị nhìn chăm chú. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem ta đương cùng lớp đồng học liền hảo. Đến nỗi chỉ đạo, lấy về đi cho ngươi sư phụ, nàng biết nên làm cái gì bây giờ. Lý Tiểu Lang nhìn trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra tới 5 cái cầu trạng gói thuốc cùng một Hối Ngọc Giản, có chút không biết làm sao. Đã từng ở Tiểu Kiệt Kỳ Nha trên người dùng quá thuốc tắm bao cộng thêm Quỳnh Hoa cơ sở tâm pháp. Kiếm pháp, cũng đủ hắn chơi, lại không phải Tiểu Anh. Con nhà người ta, chịu khổ một chút, có cái gì quan hệ đâu. Nhớ kỹ, về sau có cái gì vấn đề trực tiếp mở miệng. Không dùng lại loại này kỳ ba thái độ đối ta. Làm không rõ ràng lắm trạng huống Lý Tiểu Lang. Ngoặc kép, là, lúc sau, Lý Tiểu Lang cùng Môi Linh thỉnh một tuần giả. Lâm Lam lại khôi phục nàng cái loại này mơ mơ màng màng quá một ngày tiêu giao nhật tử. Nguyên tưởng rằng như vậy tống cổ xong Lý Tiểu Lang là được. Lâm Lam hoàn toàn không biết, kỳ thật này vô cớ bắt đầu chỉ đạo, liền cấp chính mình trêu chọc một đống lớn kế tiếp phiền toái. Một tuần lúc sau, đầu tiên làm khó dễ chính là, nàng Kaka Hannibal, ở cơm chiều trên bàn cơm, hắn đỉnh đen nhánh vành mắt cùng sưng khởi khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Người cái kia thuốc tắm gói thuốc, còn có sao? Tiểu Lam, có thể cho ta một phần, đại giới là, kế tiếp 2 tháng, nhà của ngươi vụ đều giao cho ta. Tình huống như thế nào? Hắn này phó tôn dung, sợ tới mức Lâm Lam thiếu chút nữa không cầm trong tay chiếc đũa ném xuống. Có là có, bất quá, đã xảy ra sự tình gì? Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, chỉ dùng 2 tháng việc nhà, liền đổi đi ta một phần đặc chế thuốc tắm bao. Có chút giá rẻ, ở một bên Đào thì mở miệng giải thích, ân, hôm nay, hắn bị Lý rõ ràng đồng học, đánh tới không hề đánh trả chi lực, hoàn toàn đơn phương áp chế. Khụ khụ, Đào thì cũng có chút ngượng ngùng mở miệng, 2 tháng việc nhà, cho ta cũng tới một bao đi. Mộc Chi Bổn Đằng Long cũng xem náo nhiệt, giống như thực thần kỳ bộ dáng. Nếu như vậy, ta cũng tới thử xem hảo, 2 tháng việc nhà. Lâm Lam, này đó Lâm Lam đều có thể đủ tiếp thu. Rốt cuộc, này nhóm người muốn tìm tự ngược, nàng hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản có phải hay không? Nàng tin tưởng bọn họ hoàn toàn có thể ngao đến qua đi. Chỉ là, để cho nàng không thể tiếp thu chính là, 2 tuần sau, Tiểu Anh cũng một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Tiểu Lam, ta cũng muốn giống Lý Tiểu Lang đồng học như vậy biến cường. Thỉnh cũng cho ta phao dược tắm dược liệu bao. Làm ơn, 6 tháng việc nhà, thỉnh cho ta tam bao. Không vừa ở bên cạnh sống không còn gì luyến tiếc, nàng bởi vì cái kia cái gì tuyết con thỏ một câu tán dương hâm mộ. Quyết định hăng hái hướng về phía trước, sau đó biết thế tự hồ cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lâm Lam, vì cái gì ta cảm thấy thế giới sẽ bởi vì cái này trở nên không thể khống chế oai. Ta giống như, ở không biết dưới tình huống, không cẩn thận, làm cái gì đáng sợ, không thể vãn hồi sự tình. Hết chương.